Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, ngươi là không thể bị người trông thấy tinh linh. Hình ảnh phá toái, cùng ngày xưa đồng dạng sáng sớm. Nguyên gia mở to mắt, tỉnh lại, ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa cái bóng rơi vào hắn đôi mắt bên trên. Theo gió có chút rung động. Xã giao sợ hãi chứng chân thực thể nghiệm kết thúc chương trình học cho điểm. 100 điểm chương trình học chuyển lời. Xã giao sợ hãi chứng người bệnh đem quá đi mang cho tới bây giờ. Nếu như không thể tiếp nhận sai lầm của mình, liền sẽ phủ định chính mình toàn bộ. Bọn họ sợ hãi ánh mắt của người khác, tựa như yêu quái sợ hãi kính chiếu yêu. Ngay tại vì này tiến hành thể nghiệm sau tâm tình tiêu cực tiêu trừ thu hoạch được tích. Phân ban thưởng cộng 100 tâm tình tiêu cực tiêu trừ hoàn tất. Nguyên gia ngơ ngác nằm trên giường. Một hồi lâu, dài hô hấp mấy hơi thở về sau. Lúc này mới xoay người ngồi dậy. Cái loại này đầu mê man cảm giác biến mất. Thay vào đó là tinh thần sáng láng. Chỉ bất quá tối hôm qua thể nghiệm. Cái loại này bất lực đau khổ cũng không tốt chịu. Tối hôm qua nhân vật chính không là chính hắn, mà là Cao Trung lúc ngồi cùng bàn hơn phân nửa cái học kỳ Hứa Nam Chi. Lần này thể nghiệm cùng lần trước không giống nhau. Không phải mô phỏng thể nghiệm, mà là sử dụng Hứa Nam Chi nhân vật khuôn mẫu, chân thực sự kiện thể nghiệm. Về phần tại sao sẽ xuất hiện nhân vật khuôn mẫu chân thực thể nghiệm, nguyên gia suy đoán đại khái là chính mình tiếp xúc qua xã giao sợ hãi chứng người bên trong. Hứa Nam Chi quan hệ với hắn tương đối mật thiết đi. Dù sao tối hôm qua thể nghiệm bên trong, nguyên gia cũng xuất hiện. Thể nghiệm quá trình bên trong, nguyên gia liền như là biến thành Hứa Nam Chi. Hơn nữa nàng cảm xúc là đồng bộ cùng hưởng đến nguyên gia trên người. Giống như là chính mình cũng trải qua một lần nàng nhân sinh. Khi còn bé trải qua cho nàng chôn xuống đau khổ hạt giống. Cho tới bây giờ, nguyên gia mới rốt cuộc minh bạch nàng vì cái gì lúc ấy sẽ như vậy, hướng nội. Đây là một cái phi thường làm cho đau lòng người nữ hài tử. Người may mắn cả đời đều bị tuổi thơ chữa trị. Bất hạnh một đời người đều tại chữa trị tuổi thơ. Nếu như có thể xuyên qua đến quá khứ lời nói, nguyên gia thật rất nghĩ giáo huấn một lần những cái kia hùng hài tử. Nhìn như hài đồng chơi đùa, lại hủy đi một nữ hài nhi một đời, như thế nào không khiến người ta tức giận. Theo tâm tình tiêu cực tiêu trừ, những này không thuộc về nguyên gia ký ức bắt đầu dần dần trở nên nhạt. Thời gian dần qua đã nhớ không rõ. Nhưng trưởng thành trải qua cùng tiểu nữ hài nhìn về phía người khác ánh mắt lúc kia hoảng sợ sợ hãi cảm nhận, lại vững vàng khắc ở trong lòng. Cũng không biết Hứa Nam Chi hiện tại thế nào. Phân biệt đã có 10 năm lâu, nguyên gia rất muốn biết nàng hiện tại trôi qua như thế nào. Đã từng ở chung hồi ức xông lên đầu, hắn mới biết được nguyên lai chính mình những cái kia tiểu cử động. Thế nhưng cho nàng dũng khí lớn như vậy, không khỏi, hắn đối Hứa Nam Chi cũng nhiều một tia dị dạng cảm tình. Trong chớp nhoáng này, nguyên gia trong lòng đã có quyết định, hắn muốn trợ giúp Hứa Nam Chi đi tới. Không phải là bởi vì dung mạo, cũng không phải là bởi vì chuyện xưa. Đại khái là trải qua nàng nhân sinh về sau, nhiều ra đến một loại nào đó lo lắng đi. Nguyên gia cầm điện thoại di động lên. Hiện tại là buổi sáng 7 giờ đồng hồ, tối hôm qua tăng thêm kiêu kiêu chi tử đồng học, tên là Nam Chi, nguyên gia suy đoán nàng rất có thể chính là Hứa Nam Chi bản nhân. Dù sao đồng dạng là xã khủng, còn cùng tên người, toàn thế giới đếm trên đầu ngón tay đều có thể đếm được. Gặp mặt là rất không có khả năng, đích thân thể nghiệm qua xã khủng về sau. Nguyên gia rõ ràng lập tức chi tử là không dám cùng gặp mặt hắn. Thậm chí cũng không dám thừa nhận chính mình là Hứa Nam Chi. Muốn trợ giúp nàng, chỉ có thể chậm rãi từng bước một giúp nàng thành lập lòng tin. Trước trở thành bằng hữu của nàng, 23 giờ 19 phút, Nguyệt gia, ngủ ngon tương đương, 05 giờ 13 phút. Chi tử, ta tối hôm qua uống thuốc, thực khốn trước hết ngủ, không nhìn thấy ngươi tin tức. 05 giờ 13 phút. Chi tử, Nguyệt gia, buổi sáng tốt lành. 05 giờ 14 phút. Chi tử, trời còn chưa sáng, nhìn nàng tin tức, Nguyên gia đã cảm thấy có chút đau lòng. Thể hội qua xã khủng mới biết được, xã khủng người bệnh đối một đoạn quan hệ coi trọng bao nhiêu muốn. Có lẽ chính mình tại nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, nàng chỉ sợ lại đang miên man suy nghĩ, cảm thấy có phải hay không tối hôm qua nàng ngủ được quá sớm, không có trở về hắn ngủ ngon, làm hắn tức giận, sau đó nói hôm nay theo nàng nói chuyện phiếm, kết quả là không để ý tới nàng. Tóm lại, bất kỳ cái gì nhân tế kết giao bên trong sự thực khách quan, ở trong mắt nàng đều sẽ bị quá độ giải độc, hơn nữa đều sẽ cho rằng là chính mình không tốt, là chính mình lại đã làm sai điều gì. Nếu nàng cũng có thể giống như một số nữ hài tử đồng dạng, một câu ta đi tắm rửa liền rửa cả một đời, kia nàng cũng sẽ không mắc xã khủng. 07 giờ 06 phút. Nguyệt gia, chi tử buổi sáng tốt lành a, ngươi sớm như vậy liền tỉnh. Tin tức phát ra ngoài mới 3 giây đồng hồ không đến, nàng trả lời liền đến. Chi tử, Nguyệt gia, buổi sáng tốt lành. Chi tử, ân, hôm nay tỉnh tương đối sớm một chút xíu, bình thường hơn 5 giờ thời điểm ta liền tỉnh, ngươi là vừa tỉnh ngủ à? Nguyệt gia, vừa mở mắt ra đâu? Hứa Nam Chi xác thực rất sớm đã tỉnh, bình thường 10 giờ hơn thời điểm nàng liền sẽ uống thuốc bắt đầu ngủ. Bình thường buổi sáng 4 lúc 5 giờ liền tỉnh lại, dù là trời còn chưa sáng, nàng cũng không ngủ được. Nhắc tới cũng thần kỳ, tối hôm qua nàng vẫn nghĩ Nguyên gia chuyện, sau đó tối hôm qua trong mộng liền mơ tới hắn, hơn nữa còn giống như biến thành hắn, cùng dĩ vãng nặng nề hắc ám mộng không giống nhau. Tối hôm qua mộng là ngũ thải ban lan, mặc dù trong mộng cảnh dung không nhớ rõ, nhưng tỉnh lại thời điểm tâm tình cũng rất không tệ, bình thường tỉnh lại sớm, Hứa Nam Chi cũng sẽ không xảy ra cửa, mẫu thân bọn họ cũng còn không có tỉnh. Nàng liền tự mình lặng yên ngồi trong phòng, kéo ra một chút màn cửa, gần cửa sổ ngồi, nhìn bầu trời bên ngoài. Mặt trời mọc thời điểm, mênh mông chân trời tràn ngập một tầng nhẹ nhàng sương trắng. Sau đó sẽ xuất hiện một mảnh ánh nắng chiều đỏ, mặt trời chậm rãi từ đằng xa dâng lên. Quang mang thực nhu hòa, Hứa Nam Chi có thể nhìn thẳng nó, thẳng đến ánh nắng chiếu sáng cả thế giới. Có đôi khi gặp ngày mưa dầm, liền không nhìn thấy mặt trời. Mưa từ trên cao rơi xuống, cửa sổ thủy tinh thượng trượt xuống từng viên giọt nước, hoặc là rơi vào trên phiến lá, nhẹ nhàng nhảy lên một chút. Nhưng vô luận ngày hôm đó ra vẫn là mưa dầm, phòng trong đều nghe không được thanh âm bên ngoài, an tĩnh chỉ còn lại có tiếng tim đập của nàng. Đây chính là Hứa Nam Chi thường ngày. Nàng thường xuyên như vậy ngồi ngẩn người rất lâu, liền Bạch Nghiên cũng không biết nàng mỗi ngày tỉnh lại sớm như vậy. Hôm nay cùng thường ngày không giống nhau, ngoại trừ chờ đợi mặt trời mọc, Hứa Nam Chi còn chờ đợi điện thoại tin tức, nhìn xa xa bầu trời. Nghĩ đến một hồi làm như thế nào nói chuyện phiếm mới tốt. Chẳng qua là tại tán gẫu bên trên, Hứa Nam Chi cảm thấy chính mình vẫn là quá vụng về. Trước kia đọc sách lúc ấy, mỗi ngày sáng sớm Nguyên gia đều là áp điểm đến phòng học, nàng liền co lại tại trong góc chờ hắn đóng lại tiểu thế giới cửa. Hắn kéo ra cái ghế ngồi xuống, mỗi ngày đều sẽ trước nhìn nàng gửi lời thăm hỏi. Sớm, chẳng qua là nàng cho tới bây giờ đều không có đáp lại qua. Không, có đáp lại, nàng cũng ở trong lòng một giọng nói, buổi sáng tốt lành. Không biết Nguyên gia có hay không nghe thấy. Chi tử, vậy là ngươi mở mắt ra liền trở về ta tin tức nha. Nguyệt gia, đúng vậy a, ngươi là người thứ nhất cùng ta vấn an người. cho nên ta liền cái thứ nhất trở về ngươi. Hứa Nam Chi liền thực vui vẻ. 7 giờ đồng hồ, ánh mặt trời đã xuyên thấu qua cửa sổ chiếu đến trên người nàng. Ấm áp, rất thoải mái. Chi tử, ngươi đang làm gì nha? Nguyệt gia, chuẩn bị rời giường ăn điểm tâm, sau đó đi làm. Ngươi hôm nay chuẩn bị làm gì đâu? Chi tử, không biết. Nguyệt gia, ngươi bình thường đều làm gì? Chi tử, vẽ tranh. Nguyệt gia, ta đây cho ngươi an bài cái hôm nay tiểu kế hoa đi. Nguyệt gia, ngươi mang theo bàn vẽ tới trước ban công. Chi tử, Hứa Nam Chi còn xuyên kia thân tuyết trắng váy ngủ, nghe vậy nhanh lên lấy ra chính mình bàn vẽ, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Phòng nàng là có ban công, nhưng có rất ít ra tới qua. Đứng ở trên ban công, cảm thụ được quét đến mặt trên gió nhẹ, cùng trên da thịt rõ ràng ánh nắng ấm áp, còn có thế giới phát ra kỳ diệu thanh âm. Hứa Nam Chi trái tim bắt đầu bịch bịch nhảy lên. Nàng hô hấp có chút dồn dập, vô ý thức liền muốn trở lại phòng kiếng bên trong. Hứa Nam Chi a, Hứa Nam Chi, ngươi tối hôm qua mới hạ quyết định muốn đi ra đến, không thể lùi bước. Nàng ôm bàn vẽ trốn ở ban công góc đứng trong chốc lát, ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bên ngoài, thẳng đến không nhìn thấy có những người khác tồn tại, lúc này mới an tâm xuống tới. Chi tử, ta đã đến ban công. Nguyệt gia, có nhìn thấy những người khác sao? Chi tử, không có. Nguyệt gia, như vậy bồi tiếp người cũng chỉ còn lại có thiên nhiên. Chi tử, người hôm nay liền vẽ thiên nhiên. Chi tử, Nguyệt gia, người ngẩng đầu nhìn, mặt trời cách ngươi rất gần. Không có mây nói ngươi liền họa mặt trời, có mây nói ngươi liền họa mây thư vân cuốn. Nếu là trời mưa a, ngươi liền họa hạt mưa là thế nào lạc? Khó khăn sao? Chi tử, ta có thể. Nguyệt gia, nếu như gặp phải có người xuất hiện tại tầm mắt của ngươi bên trong, như vậy ngươi liền trốn đi. Hứa Nam Chi có chút hiếu kỳ, liền hỏi, tại sao vậy? Nguyệt gia, ngươi là tinh linh a? Trong rừng rậm vẽ tranh, tiểu tinh linh nhìn thấy nhân loại đều sẽ trốn đi. Không thì khẩn trương thời điểm, vẽ ra đến liền khó coi. Đây là Hứa Nam Chi gặp qua đặc biệt nhất giải thích. Nàng sợ người, những người khác nói là nàng vấn đề. Người có gì phải sợ? Chỉ có Nguyên gia nói cho nàng, nàng là tinh linh, không thể bị người nhìn thấy. Trong chớp nhoáng này, Hứa Nam Chi giống như có thể tiếp nhận chính mình. Ta không có bệnh, ta chẳng qua là tinh linh mà thôi. Nàng chưa hề giống như bây giờ như vậy thích chính mình. Ai, vùng thức ăn cho chó ngày lại muốn bắt đầu. Đổi mới là đúng giờ. Mỗi ngày 12 giờ 1 phút đêm cùng 12 giờ trưa tương đương. Cảm ơn vô du lương vạn thưởng nha. Tấn cấp đường chủ tương đương. Cảm ơn Nguyên Le Thanh Tần đã bắp. Ngay, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?